Công tử điên khùng chương 395. Chân tướng mọi việc. Đã 69 ngày, sự cô đơn trong mắt Vũ Tích đã không còn, nàng chỉ cần nhìn thấy Lâm Vân là quên hết mọi chuyện. Hơn 2 tháng qua, Vũ Tích căn bản không có chút tiến bộ nào cả. Nàng sợ một khi mình tu luyện quên thời gian, Lâm Vân cần gì mình thì lại không thấy. Lâm Vân nhẹ nhàng vuốt tóc của vợ, 69 ngày, nàng ấy chắc mong ngóng từng ngày một. Không biết lúc mình ở tuyệt cảnh thiên diễm 5 năm, nàng ấy đã tương tư khổ sở như thế nào. Hắn lại nhớ tới lúc ở Phần Giang, tìm được tờ lịch được đánh dấu rất nhiều khoanh đỏ của Vũ Tích. Lúc đó, trong lòng nàng đã không thể thiếu hắn rồi, lúc này cũng vậy. Lâm Vân lấy tờ lịch có nhiều dấu khoanh đỏ trong giới chỉ. Cảm ơn em Vũ Tích. Vũ Tích sửng sốt, nàng thật không ngờ, đã nhiều năm như vậy Lâm Vân vẫn còn giữ thứ ấy. Vì sao anh vẫn giữ nó? Lâm Vân lại cẩn thận cất vào, anh sẽ mãi mãi mang theo nó, mỗi lần nhìn tấm lịch này anh sẽ biết em đang chờ anh. Nói xong, Lâm Vân ôm Vũ Tích bay lên trời, dưới chân của hắn vẫn là thanh phi kiếm bình thường. Hắn định thừa cơ hội này để luyện chế một thanh pháp bảo tiện tay. Nhưng thấy vợ mình ngóng trông bên ngoài, như vậy hắn tạm thời để đấy. Cho dù luyện chế pháp bảo, cũng có thể trở về luyện chế. Để nàng cô đơn một mình ở đây thì không tốt lắm. A, đột nhiên Lâm Vân ôm bay lên trời. Đột nhiên bị Lâm Vân ôm bay lên trời, Vũ Tích không nhịn được kêu lên một tiếng, rồi ôm chặt Lâm Vân. Rống, một con động vật màu vàng đuổi theo phía dưới, không ngừng kêu gào. Đáng đời ngươi, ai bảo bỏ mặc chủ nhân đi chơi đùa, ta phạt ngươi ở đây một thời gian. Lâm Vân giả vờ tức giận mắng tiểu tinh đang đuổi theo phía dưới. Ô ô, tiểu tinh nghe vậy liền sốt ruột. Chủ nhân đừng để tôi ở đây, tôi muốn ăn đan dược. Chủ nhân rời đi thì tôi biết ăn gì bây giờ. Vũ Tích cười một tiếng, vung tay kéo tiểu tinh lên. Tiểu tinh lên, Lâm Vân chưa bay về, vội yên kinh, chỉ chậm rãi bay ở không trung với Vũ Tích. Tiểu tinh thì được Lâm Vân cho vào Sơn Hà Đồ. Lão công, em có một việc muốn hỏi anh. Chỉ là... Vũ Tích ngập ngừng nói. Lâm Vân ôm vợ, vừa cười vừa nói. Chúng ta đã là vợ chồng rồi, còn chuyện gì mà không thể hỏi? Em cứ hỏi đi, không có chuyện gì là... Lâm Vân nói tới đây liền dừng lại. Hắn định nói không có chuyện gì giấu giếm nàng, nhưng hắn thực sự có một việc giấu nàng. Vũ Tích khẽ thở dài một tiếng, mặc dù Lâm Vân không nói hết, nhưng nàng cũng hiểu, liền im lặng nói. Anh có một việc chưa nói với em, bởi vì anh sợ khi nói ra em sẽ có khúc mắc trong lòng, thậm chí sẽ rời khỏi anh, bởi vì chuyện này quá mức ly kỳ. Lâm Vân nhìn ánh mắt của Vũ Tích thì biết nàng đã đoán ra được gì đó. Một lúc lâu, Lâm Vân quyết định vẫn nên nói chuyện này cho nàng. Vô luận như thế nào, để nó ở trong lòng cũng không thoải mái. Lão công, anh còn chưa hiểu em à. Chúng ta đã là vợ chồng, em sao có thể rời anh đi được? Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh đều là chồng của em. Vũ Tích không quan tâm tới chuyện khác, nàng chỉ biết dẫu có thể nào đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không rời khỏi hắn. Bởi vì anh không phải là Ngũ thiếu gia của Lâm gia kia. Một câu này của Lâm Vân khiến cho Vũ Tích suýt nữa rơi xuống phi kiếm. Nếu không phải Lâm Vân ôm nàng, thì đúng là có khả năng. Anh... Vũ Tích nhìn Lâm Vân đầy vẻ kinh ngạc khó hiểu. Vũ Tích, chuyện này nói ra rất dài, đôi khi đến chính anh cũng khó mà tin được. Lâm Vân than một tiếng, không biết nên giải thích với Vũ Tích như thế nào. Những việc mình trải qua thật khiến cho người khác khó mà tưởng tượng nổi. Anh cũng có tên là Lâm Vân, chỉ là anh không phải là người địa cầu. Anh đến từ Đại Lục Thiên Hồng, chính xác là người ngoài hành tinh mà người ở đây hay nói. Lâm Vân kể lại kinh nghiệm của mình cho Vũ Tích. Vũ Tích thì ngây dại. Nếu không phải hiện tại là nàng là tu sĩ, biết có nhiều chuyện mà khoa học không thể giải thích nổi, thì nàng đã cho rằng Lâm Vân bị điên rồi. Ngay cả việc phi thiên động địa, di chuyển trong tức thời đều xảy ra, còn chuyện gì là không thể. Nàng cũng đã nhìn thấy người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu đấy thôi. Ngạc nhiên, kinh ngạc qua đi, Vũ Tích thở phào một tiếng. Nàng biết những lời Lâm Vân nói là lời thật. Một lúc lâu Vũ Tích mới thanh tĩnh, nàng lặng lẽ nhìn Lâm Vân, không nói. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác rất kỳ quái. Theo lời anh kể, lần em đưa anh đi từ bệnh viện trở về thì lúc đó đã là anh. Lâm Vân sờ sờ cái mũi, thầm nhủ, lời này nghe có vẻ không được tự nhiên, nhưng vẫn gật đầu nói. Ừ, ngày đó trở về là anh. Xin lỗi em vì đã luôn giấu chuyện này, không nói cho em biết. Vũ Tích thầm nghĩ, khó trách sau lần đó, tính cách của Lâm Vân thay đổi hoàn toàn, lại còn biết rất nhiều chuyện nữa chứ. Nếu lúc đó Lâm Vân vẫn còn là thiếu gia hoàng khố kia thì sao? Vũ Tích rùng mình một cái, nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lâm Vân. Nàng bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn, nói. Cảm ơn. Lâm Vân không hiểu gì. Em cảm ơn anh cái gì? Vũ Tích cười thản nhiên. Em không cảm ơn anh. Em đang cảm ơn mấy con ma thú đánh anh kia. Lâm Vân thiếu chút nữa bị lời này làm cho nghẹn. Đôi mắt mở to nhìn Vũ Tích. Cảm ơn chúng nó đã đưa anh đến tới đã đưa cảm ơn chúng nó đã đưa anh tới với em, để cho em có một người chồng tốt như vậy. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu. Em không hề để ý những kinh nghiệm mà anh đã trải qua, em chỉ cảm thấy rất hạnh phúc. Vũ Tích thật sự hạnh phúc, những chuyện khó hiểu ngày trước giờ đã thông. Nàng yêu Lâm Vân hiện tại, nàng không quan tâm hắn từ đâu tới. Vũ Tích, anh không phải nói gì đâu, em hiểu mà. Phía trên đám mây có hai người đang ôm nhau thật chặt, giống như thời gian vì họ mà chưa dừng lại vậy. Trong một chiếc máy bay, Lucy đang ngắm khung cảnh ngoài máy bay, suy nghĩ những gì đẹp mà sắp được nhìn thấy của phương Đông huyền bí. Nơi này chính là nơi tìm được Ngũ Thải Phỉ, giúp cho anh trai của cô ta trị được bệnh huyết hãn. À! Lucy đột nhiên kêu lên, vang vọng cả khoang máy bay. Vài tên bảo tiêu lập tức chạy tới. Tiếp viên hàng không cũng vội vàng hỏi thăm. Tất cả hành khách trên máy bay đều nhìn về phía Lucy, không biết vì sao cô ta lại hét lên như vậy. Có chuyện gì vậy Lucy? Một cô gái tóc vàng hơn 30 tuổi ngồi bên cạnh Lucy vội vàng hỏi. Em nhìn thấy có hai người đứng ở trên đấy. Đó là một đôi nam nữ, chẳng lẽ đây là thần tiên trong truyền thuyết phương Đông sao? Lucy vẫn chưa phục hồi tinh thần nhưng thần sắc lại mang theo vẻ kích động và tò mò. Lucy, có phải hôm qua em ngủ không ngon nên nhìn lầm đấy phải không? Làm gì có ai đứng ở trên mây cơ chứ? Cô gái tóc vàng nói xong, liền phất tay ra hiệu cho bảo tiêu trở về vị trí cũ. Mình vừa nhìn lầm mà, nhưng mình nhìn thấy rất rõ ràng mà. Lucy vẫn nghi ngờ tự hỏi, cô ta không có cách nào khẳng định mình nhìn lầm hay không, nhưng khuôn mặt lờ mờ, người nam nhân, cô ta có chút ấn tượng. Hết chương. Công tử điên khùng, chương 396, lục dược khó xử. Hà Anh vốn không phải là con dâu chính, nên không có địa vị ở gia tộc, nhưng nhờ quan hệ với Lâm Vân, nên Hà Anh trở thành người mà các phòng khác đều nịnh bợ. Lúc Lâm Vân không có ở nhà, đã có rất nhiều con cháu của Lâm gia tới bái phỏng. Người đứng đầu quốc gia mời khách. Lâm Vân cười nhạt một tiếng. Hắn thật không có thời gian làm chuyện vô bổ đó. Mà cho dù có thời gian, hắn cũng chả có lý do gì đi một vòng tới các quốc gia đó cả. Có thời gian không bằng ở bên mấy người Vũ Tích. Lâm Lộ Trọng biết đứa cháu trai này của mình không có hứng thú gì mấy việc xã giao đó, chỉ là nhắc qua mà thôi, sẽ không khuyên bảo gì thêm. Lâm lão đệ, có phải cậu đã quên tôi rồi phải không? Vì sao đã lâu như vậy đều không thấy tin tức gì của cậu? Một tiếng cười cởi mở truyền tới. Ha ha, lão yêu, tôi sao có thể quên anh được? Lâm Vân vừa nghe là nhận ra tiếng của Lục Dược, trong lòng cũng rất cao hứng. Lục Dược coi như là một người bạn của hắn, làm người cũng không sai. Bác Lâm, bác cũng ở đây à? Lục Dược đợi mãi cũng bắt được cơ hội Lâm Vân có ở nhà, nên lập tức chạy tới. Chỉ là vừa thấy Lâm Lộ Trọng liền hơi xấu hổ. Lâm Vân sờ sờ cái mũi, vừa nãy lão yêu gọi Lâm lão đệ đúng là gọi hớ. Ha ha, con trai út của thổ phỉ, ta đã nghe nói qua danh tiếng thần tài của cậu, tiểu tử làm được không tồi. Lâm Lộ Trọng đương nhiên quen biết Lục Dược. Nghe Lâm Lộ Trọng nói như vậy, khuôn mặt của Lục Dược đầy vẻ đau khổ. Lão gia tử, bác nói hai chữ thần tài trước mặt cháu của bác làm gì? Những gì cháu làm được còn không bằng một phần của cậu ta. Thấy khuôn mặt ảo não của Lục Dược, Lâm Lộ Trọng càng cười to. Ông ta đương nhiên biết việc kinh doanh di động của Lục Dược cũng bị tập đoàn Vân Môn của Lâm Vân thâu tóm, hoàn toàn đã biến mất của thị trường. Được rồi, đừng khóc nghèo làm gì. Tiểu Vân, ta về đây. Nếu cháu có thời gian rảnh thì tới đại viện của ta chơi. Lâm lão gia tử biết mình còn ở đây sẽ khiến cho những người trẻ tuổi ở đây khó nói chuyện, nên liền cùng Dư Dụ trở về đại viện của Lâm gia. Lâm Vân tiễn Tam gia gia ra cửa, khi quay lại thì mỉm cười nhìn lão yêu nói: Lão yêu, anh tìm tôi chắc là không có việc gì tốt phải không? Nói đi, là chuyện gì vậy? Lục Dược xấu hổ nhìn Vũ Tích và Nhược Sương vẫn ngồi đó, không có ý rời đi, không biết phải mở miệng như thế nào. Lục Dược còn chưa lên tiếng, Lâm Hinh đã chạy tới, nhìn thấy Lục Dược tới chơi, nàng vội vàng nói: Lão yêu, đã lâu rồi không thấy anh tới chơi, hôm nay anh tới tìm anh của em à. Bỗng nhìn thấy vẻ xấu hổ của Lục Dược và chị Vũ Tích cùng chị Nhược Sương ngồi bất động ở đó, nàng hiểu ra vài chuyện, vừa cười vừa nói: Lão yêu, có phải anh có chuyện xấu gì muốn dẫn anh của em đi ra ngoài phải không? Em cảnh báo anh trước, chị Vũ Tích và chị Nhược Sương đều ở đây, anh giữ ý đồ đen tối của anh trong lòng đi. Nói xong càng làm cái mặt quỷ. Vũ Tích và Nhược Sương muốn biết Lục Dược có việc gì mà cần tìm Lâm Vân, hiện tại bị Lâm Hinh nói toạc ra như vậy. Hai người liền xấu hổ, đành phải đứng lên kéo Lâm Hinh lên tầng. Được rồi lão yêu, hiện tại chắc có thể nói ra được rồi chứ, có chuyện gì mà phải thần bí như vậy? Lâm Vân uống một ngụm trà, tức giận nói với Lục Dược: Ai, lão đệ à, lần này cậu phải nhất định giúp tôi mới được. Lục Dược thấy ba cô gái vừa đi, lập tức kêu khổ với Lâm Vân. Trên tầng 2, ba người Vũ Tích đều dùng thần thức kiểm tra Lục Dược, thấy Lục Dược đầy vẻ u buồn, không khỏi nhìn nhau. Lão yêu này rốt cuộc muốn nhờ cái gì? Cha của y là Lục Thổ Phỉ, y lại là thần tài, muốn có tiền là có tiền, muốn có quyền là có quyền, còn cần Lâm Vân giúp chuyện gì nữa? Nhưng chắc không phải là lôi kéo Lâm Vân đi ra ngoài ăn uống, gái gú. Vũ Tích và Nhược Sương âm thầm thở dài. Nữ nhân trong nhà đã đủ rồi, các cô chỉ sợ lại có một nữ nhân khác tới tìm Lâm Vân. Không còn lo lắng thì sự tò mò của nữ nhân lại nổi lên. Hai chị đoán xem, lão yêu kia muốn nhờ anh trai em làm gì? Lâm Hình thấy khuôn mặt khổ sở của lão yêu, rất là hiếu kỳ. Vũ Tích và Nhược Sương nhìn nhau, hai người cũng đoán không ra là việc gì lão yêu kia muốn cái gì mà chả có, đâu cần Lâm Vân phải hỗ trợ. Chẳng lẽ y muốn nhờ Lâm Vân dạy y tu đạo sao? Nhưng việc Lâm Vân tu đạo, ngoài trừ các cô cùng vài vị thủ trưởng biết một tí ra, lão yêu hẳn chưa biết. Là việc gì vậy lão yêu? Anh có nhiều tiền như vậy, còn cần tôi hỗ trợ làm gì? Lâm Vân thấy Lục Dược đã béo hơn so với mấy năm trước, không khỏi buồn cười. Lão yêu này đúng thật là tâm rộng thể béo. Tuy nhiên, có chút buồn phiền cũng tốt, bằng không béo quá lại xấu. Còn nói về rèn luyện, vừa nhìn là biết lão yêu này không phải là hạng người có ý chí rèn luyện. Ây, thật không biết nên nói như thế nào. Lão yêu vừa dứt lời, Lâm Vân đã cắt đứt. Được rồi, nếu không nói ra được, vậy thì thôi. Lâm Vân ngăn cản lão yêu khóc tan. Đừng, tôi là không thể mở miệng nói với người khác, chứ với lão đệ thì không có vấn đề. Lão yêu vội vàng vỗ ngực nói, Lâm Vân thầm buồn cười, không vạch trần tính cách thích sĩ diện của lão yêu. Chuyện là như vậy, cậu cũng biết đấy, mấy năm nay tôi phải đi ra ngoài xã giao rất nhiều, đương nhiên là gặp dịp thì chơi, không coi là thật. Lục Dược còn đang giải thích hành vi của mình, thì Lâm Vân ngắt lời. Lão yêu à, anh nói vào chính sự đi, ở trước mặt tôi thì cần gì phải giả bộ như vậy? Việc chơi nữ nhân hay không thì có gì phải ngại, chỗ này ngoại trừ tôi với anh ra còn có ai đâu. Lâm Vân thật không muốn nghe y dài dòng. Ai, đều là do thói quen làm ăn, cứ thích lắc léo, khổ thế đấy. Lão yêu vỗ đầu một cái, nhớ ra là không còn ai ở đây, cần gì phải khách sáo như vậy. Lâm Vân dở khóc dở cười. Phỏng chừng là tôi chơi đùa bên ngoài hơi nhiều, lúc trở về nộp thuế không đủ, khiến cho chị dâu của cậu rất không hài lòng. Trước kia tôi còn không để ý, nhưng bây giờ ngay cả chơi bên ngoài tôi cũng có chút sức cùng kiệt lực. Lại phải là, có phải là do chỗ đó của tôi có vấn đề gì không? Lão đệ mau. Công tử điên khùng, chương 397, chuyện cũ nhớ lại. Lúc lão yêu rời đi rất là cao hứng, một việc nhỏ như vậy chẳng là gì đối với Lâm Vân, chỉ cần châm cứu giúp y vài cái, lại đưa hai viên đan dược là vấn đề liền được giải quyết. Tuy nhiên, lão yêu lại mang tới một tin tức khiến Lâm Vân có chút kinh ngạc khó hiểu. Lục Dược phát hiện ở Hồng Kông có một dược sư tuổi chừng hơn 30, dược sư này có một bản lĩnh là có thể chiết xuất toàn bộ tinh dầu bên trong thảo dược để làm thuốc. Nhưng hơi kỳ quái, đó là đầu óc của dược sư kia không bình thường, thậm chí có chút điên điên khùng khùng, luôn miệng nói những lời khó hiểu, hàng ngày chỉ biết hành động như cái máy, chủ nhân bảo gì thì làm cái đấy. Dược sư kia được một người trông coi cửa hàng thuốc đông y phát hiện ra cách đây 7 năm trước, ở một xó xỉnh nào đó. Bởi vì lúc đó không có đồ vật gì để ăn, chỉ có một túi thảo dược, người bán hàng kia thấy y đói quá, chỉ đành phải đưa mấy cây thuốc cho y ăn tạm. Nhưng cây thảo dược vừa vào tay của người kia đã rất nhanh lấy vài giọt tinh dầu bên trong thảo dược để uống. Điều này khiến cho người bán hàng rất kinh ngạc, lại lấy thêm vài cây thảo dược cho y. Kết quả điều trị đều bị y tinh luyện ra tinh dầu. Người bán hàng như nhặt được bảo bối vậy, liền dẫn theo người kia tới cửa hàng thuốc của mình, rồi chuyên môn cho y giúp mình chiết xuất tinh dầu. Tinh dầu của thảo dược là thứ bổ dưỡng nhất dành cho người tu luyện, còn dành cho những người muốn đột phá tu vị. Bình thường, một võ giả muốn lấy một giọt tinh dầu trong thảo dược, cần phải có hơn 100 cân thảo dược, thậm chí còn chưa chắc tinh khiết, cho nên nhờ có dược sư kia mà chỉ trong vòng mấy tháng, người bán thuốc đã có một gia sản khổng lồ. Chẳng những các thế gia cổ võ, một số người tu luyện công pháp cũng tìm tới y mua tinh dầu. Những tục ngữ có câu giấy không bọc được lửa, người bán thuốc kia đã bị ám sát rồi vứt ở đầu đường, còn dược sư kia cũng bị mất tích. Tin tức về dược sư kia chỉ mới phát hiện gần đây. Thì ra dược sư đó đã bị thế gia lớn nhất của Hồng Kông là Thủy Gia bắt đi. Mấy tháng trước, Thủy Gia có một người tu luyện cổ võ đạt tới cảnh giới tiên thiên, thì tin tức này mới truyền ra ngoài. Mặc dù có rất nhiều thế gia cổ võ cũng ghen ghét Thủy Gia, nhưng không có ai dám động vào bọn họ. Hiện tại, ở Hồng Kông, thậm chí là nước Anh, Thủy Gia đều phát triển rất nhanh nhờ có tên dược sư mà thực lực của Thủy Gia lên tới một độ cao mới. Nói là đệ nhất thế gia cũng không phải nói ngoa. Nghe nói cao thủ tiên thiên ở Thủy Gia không chỉ có một, hai người, thậm chí có nhiều hơn. Nhưng bởi vì không có ai dám đắc tội với Thủy Gia, cho nên không ai biết Thủy Gia có cụ thể bao nhiêu cao thủ thấp tiên thiên. Trong cả thế giới cổ võ, cao thủ tiên thiên chỉ có không quá 3 người mà thôi. Điều này đủ biết thực lực của Thủy Gia mạnh mẽ đến giường nào. Nhưng người dược sư kia vẫn điên điên khùng khùng như cũ, toàn nói là những lời mà người khác khó hiểu. Sở dĩ Lục Dược nói chuyện này cho Lâm Vân biết, bởi vì ngày mai Thủy Gia sẽ tổ chức một cuộc đấu giá tinh dầu thảo dược ở Hồng Kông. Lục Dược nghĩ Lâm Vân là người của Lâm Gia nên có hứng thú với việc tu luyện cổ võ. Nói không chừng, nhờ một ít tinh dầu đó, Lâm Vân lại có thể đột phá. Đối với việc tu luyện, Lục Dược dốt nát. Cán Mai Nhân Y cũng biết thứ tinh dầu kia khẳng định có tác dụng với Lâm Vân. Sau khi Lục Dược rời đi, Lâm Vân vẫn ngồi ở đó trầm tư. Có thể lấy được tinh dầu của thảo dược thì không phải người bình thường, ít nhất tu vị phải tới luyện khí kỳ điên phong, thậm chí là trúc cơ. Điều này còn chưa phải là mấu chốt, quan trọng là người đó phải rất quen thuộc với đặc tính của thảo dược. Ngay cả ở Đại Lục Thiên Hồng, những dược sư như vậy cũng không có nhiều lắm. Vũ quốc mà Lâm Vân ở chỉ có 5 người mà thôi. Cả Đại Lục Thiên Hồng có không quá 1.000 người, mà những người chiết xuất được mọi loại thảo dược có không quá 100. Cho nên Lâm Vân không tin ở địa cầu có một nhân vật như vậy. Thân phận thật của dược sư kia có lẽ Lục Dược không biết. Lâm Vân là một nhà học giả nghiên cứu dược vật ở Đại Lục Thiên Hồng, đương nhiên cũng là một trong 5 người dược sư của Vũ Quốc. Trong đó có 2 người, một người là Từ Vinh, bạn thân của hắn, một người là Tào Quân, là đối thủ của hắn. Hai vị còn lại là tiền bối cao nhân, bình thường rất ít đi ra ngoài. Lâm Vân chưa từng thấy qua hai người đó, chỉ nghe thấy danh tiếng mà thôi. Sở dĩ Tào Quân có mâu thuẫn lớn với Lâm Vân là vì Thanh Thanh ở Đại Lộc Thiên Hồng không có nhiều dược sư có thể chiết xuất ra tinh dầu của thảo dược, mà người tu luyện thì lại có rất nhiều, nên nhu cầu về tinh dầu không bao giờ thiếu. Lâm Vân xuất thân cho một gia tộc tu chân nhỏ, lúc gia tộc đưa hắn vào học ở học viện học Hồng Điền, Tào Quân, Từ Vinh và Thanh Thanh đã là bạn học rồi. Về sau tốt nghiệp, bởi vì Thanh Thanh là con gái nên nàng không tiếp tục học lên cao, mà Tào Quân, Từ Vinh và Lâm Vân thì ở lại vừa tu luyện vừa học tập. Cuối cùng ba người đã trở thành dược sư của Vũ Quốc. Đang lúc Vũ Quốc chuẩn bị phân phối ba vị dược sư mới vào nghề này đi khắp nơi thì dị tộc tấn công. Thanh Thanh có dung mạo rất xinh đẹp nên trở thành mục tiêu theo đuổi của nhiều nam sinh. Tào Quân đương nhiên cũng không ngoại lệ. Từ Vinh thì lập gia đình, hai vợ chồng cậu ta sống rất là hạnh phúc nên không có ý gì với Thanh Thanh cả. Lâm Vân cũng như những người khác, vừa nhìn thấy Thanh Thanh đã thích nàng rồi. Chỉ là Thanh Thanh là một người ngoài mềm trong cứng nên không hề quan tâm tới sự theo đuổi của các nam sinh. Nhưng trong một lần hái thuốc, Thanh Thanh vì thử thuốc mà trúng độc, mà có lúc đó thầy giáo lại không ở đấy. Đang lúc mọi người thúc thủ vô sách, Lâm Vân vì cơ duyên xảo hợp tìm được một cây hồng liên. Cây hồng liên là một loại thảo dược rất trân quý, nhưng Lâm Vân không chút do dự lấy nó ra để trị độc cho Thanh Thanh. Điều này khiến cho mọi người vừa hâm mộ vừa ghen ghét, còn Lâm Vân thì ghi điểm trong lòng của Thanh Thanh. Về sau hai người thành một đôi tình lữ nổi tiếng của trường. Bỗng nhiên Lâm Vân nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người năm đó. May mà anh có một cây hồng liên, nếu không thì không biết hậu quả như thế nào. Hừ, nếu không phải em cho anh cơ hội thì anh biết dùng hồng liên ở chỗ nào? Lúc đó Thanh Thanh đã trả lời như vậy. Lâm Vân thì cười cho qua chuyện, hắn tưởng là Thanh Thanh nói đùa. Về sau Lâm Vân nhờ gia tộc đi tới Thanh Thanh, tới Thanh gia để cầu hôn. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Tuy nhiên hôm nay nhớ lại, Lâm Vân cảm thấy câu trả lời của Thanh Thanh rất kỳ quái. Thanh Thanh đã nói nhờ nàng cho hắn cơ hội. Lẽ nào Thanh Thanh đã biết mình có một cây hồng liên sao, nên nàng ấy mới cố ý trúng độc để mình cứu. Cuối cùng hai người dựa vào môi duyên phận đó mà tới gần nhau. Phỏng đoán này có chút xa rời thực tế, nhưng nếu là con gái thì không phải có khả năng. Lâm Vân nghĩ tới đây, không khỏi hồi tưởng tình cảnh lúc đó. Lúc đó Thanh Thanh đi trước mình, vì sao nàng lại không nhìn thấy cây hồng liên? Bởi vì cây hồng liên xuất hiện ở một chỗ rất là dễ nhìn, rất dễ nhìn thấy. Chẳng lẽ Thanh Thanh cố ý trồng ở đó? Lâm Vân bị suy nghĩ này làm cho hoảng sợ. Điều này sao có thể? Tuy hiện tại hồng liên không có nhiều giá trị với hắn, nhưng với cảnh giới của hắn lúc đó, hồng liên cực kỳ quý báu. Lâm Vân lắc đầu, không nghĩ chuyện này nữa. Năm đó Vũ Quốc, Tào Quân, Từ Vinh, Lâm Vân là một người, và một người bạn nữa là Phùng Hải, thuộc một nhóm. Bởi vì Lâm Vân theo đuổi Thanh Thanh, cho nên hắn ta và Tào Quân có xích mích. Nhưng hắn và Từ Vinh là một đôi bạn tốt, hai người đã cùng nhau chiến đấu không biết bao nhiêu lần. Thậm chí lúc thi chứng chỉ dược sư, hai người còn đi thi cùng một ngày. Phùng Hải thì thuộc phái Trung Giang, y cũng biết mâu thuẫn giữa Tào Quân và Lâm Vân. Tuy nhiên, nói tổng thể thì Phùng Hải vẫn thiên hướng Tào Quân hơn. Lâm Vân nhớ tới lần chiến đấu cuối cùng đó. Lúc ấy, Minh Quốc, một quốc gia gần với Vũ Quốc, đột nhiên tấn công. Nhóm của Lâm Vân, do Lâm Vân làm tổ trưởng, đã đi tới biên giới giúp binh lính chống trả. Ở thời điểm đó, tu vị của Lâm Vân là ngũ tinh mới luyện thành, nên các tu sĩ của Minh Quốc căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đảo mắt, hắn đã biết, đã giết được ba người. Nhưng sau khi giết ba người kia, Lâm Vân bỗng nhiên cảm thấy tinh lực bên trong cơ thể của mình chạy loạn xạ cả lên. Trong lúc kinh ngạc, khó hiểu thì bị Tào Quân đẩy một cái. Hắn còn nhớ tới những lời Tào Quân nói lúc đó khi đẩy mình. Bên này giao cho bọn tôi, cậu đi nghỉ ngơi đi. Tào Quân nói xong, liền chạy về hướng của Từ Vinh, cùng Từ Vinh ngăn cản địch quân. Lúc ấy, Lâm Vân không nghi ngờ gì cả. Cho dù hắn và Tào Quân có mâu thuẫn, nhưng Tào Quân làm người rất công chính. Hiện tại nhớ lại, có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ngũ tinh bên trong cơ thể hắn phát sinh biến hóa, khiến hắn không thể vận chuyển được chút tinh lực nào. Hơn nữa, tinh lực lại có dấu hiệu bạo phát. Lúc đó, hắn bị Tào Quân đẩy đúng hướng đi của hai tên tu sĩ Minh Quốc đang chạy tới. Thậm chí còn có một con ma thú đẳng cấp cao không biết của ai cũng lao về phía hắn. Bởi vì không thể sử dụng tinh lực nên Lâm Vân làm sao có thể sống sót. Ngũ tinh liền nổ tung, mà Lâm Vân thì cứ như vậy bị đưa tới địa cầu. Lâm Vân nhớ lúc ấy, chỗ mà hắn phát nổ cách Tào Quân, Phùng Hải và Từ Vinh khá xa. Không biết ba người đó có bị ảnh hưởng gì không, nhưng những tên Minh Quốc xung quanh đều bị nổ thành mảnh vụn. Anh, lão yêu đã đi rồi à? Anh còn suy nghĩ gì mà ngẩn người như vậy? Lâm Hinh cùng Vũ Tích và Nhược Sương đi xuống, thì thấy Lâm Vân ngồi đó sững sờ. Lâm Hinh liền cắt đứt sự hồi tưởng của hắn. Anh không sao đấy chứ? Vũ Tích và Nhược Sương cũng phát hiện sự dị thường của Lâm Vân, đều lo lắng nhìn hắn. Anh không sao, các em không phải lo lắng đâu. Tối nay anh sẽ dẫn mọi người đi ra ngoài ăn một bữa. Lâm Vân phục hồi tinh thần, mỉm cười nhìn thấy mọi người. Sự quan tâm của các nàng đã giúp hắn bình tĩnh trở lại. Đúng rồi, mấy hôm trước Cận Thi Kỳ và chị của cậu ấy đã tới đây tìm anh. Hai người đó muốn biết người đã giúp bọn họ có phải là anh hay không. Hai người còn gửi lời cảm ơn tới anh. Lâm Hinh lanh miệng nói. À, lúc đó em trả lời thế nào? Lâm Vân hơi sửng sốt. Nếu không phải Lâm Hinh nhắc nhở thì hắn đã quên chuyện đó rồi. Em vừa nghe Cận Thi Kỳ và chị của cậu ấy kể lại là biết việc đó nhất định là do anh làm, đúng không? Em cũng thừa nhận hộ giùm anh. Anh muốn làm anh hùng thầm lặng, nhưng em cứ thích làm trái ý đó. Hắc hắc. Sau đó em mời hai người ở lại ăn cơm, rồi đề nghị hai người đó tới tập đoàn Vân Môn làm việc. Lâm Hinh nói xong, dương dương đắc ý nhìn Lâm Vân. Trong đầu Lâm Vân còn đang suy nghĩ tới tên dược sư ở Hồng Kông kia. Không cần chai lọ và công cụ đã có thể chiết xuất tinh dầu từ thảo dược. Lâm Vân không tin ở với trình độ của người trái đất có thể làm được. Không chỉ nói không cần công cụ, cho dù có sử dụng thiết bị hiện đại đi chăng nữa, cũng khó mà làm được. Vài chục cân thảo dược, may ra còn lấy được một giọt tinh dầu tinh khiết. Anh, có rất nhiều thảo dược được chuyển đến, em đều ở trong kho hàng của công ty dược phẩm Vân Môn. Lúc nào anh cần tới thì tới đó mà lấy. Lâm Hình thấy anh trai hình như có tâm sự, liền chuyển chủ đề để anh ấy đỡ phải nhớ lại. Ừ, anh biết rồi, cứ để tạm ở đó cũng được. Gọi Tĩnh Như xuống đi. Chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa. Ngày mai anh còn muốn tới Hồng Kông. Lâm Vân nghĩ đi nghĩ lại, quyết định vẫn nên tới Hồng Kông một chuyến, nhìn xem dược sư kia là ai. Thấy Lâm Vân vừa trở về, ngày mai lại muốn đi, Tĩnh Như và Dược Sương hơi trầm mặc. Lâm Vân đành phải nói, lần này hắn sẽ trở về nhanh thôi. Mấy người nhìn nhau không khỏi cười khổ. Những lần trước, lần nào Lâm Vân chả nói là về nhanh, nhưng có lần nào lại như lời hắn nói đâu. Cơm nước xong, Tĩnh Như, Nhược Sương và Lâm Hinh đều đi tu luyện. Vũ Tích thì không, nàng muốn nghe Lâm Vân kể về những chuyện ở Đại Lục Thiên Hồng. Ma thú, anh nói có động vật còn lớn hơn cả 5 con trâu phải không? Vũ Tích bỗng hỏi chen vào. Ừ, thì sao? Bình thường Vũ Tích đều lặng lặng nghe, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ấy xen ngang như vậy. Lúc chúng ta còn ở thôn Vi Đông, em có nghe các thôn dân ở đấy nói mấy năm trước có người phát hiện ra một thi thể động vật rất lớn ở phía sau một vách núi. Nghe nói kích cỡ của thi thể đó bằng cả 5-6 con trâu. Lúc ấy mọi người đều không tin, tưởng rằng là ai đó tung tin đồn nhảm. Không ngờ đúng là đã có dã thú lớn như vậy. Đó có phải là ma thú mà anh nói không? Vũ Tích nói xong, nghi hoặc nhìn Lâm Vân. Sắc mặt của Lâm Vân trở nên thận trọng. Bọn họ còn đồn gì nữa? Vũ Tích thấy Lâm Vân thận trọng như vậy, vội vàng nói tiếp. Nghe nói con vật đó có 3 cái sừng, nhưng về sau thì không thấy thi thể đó nữa. Lâm Vân đột nhiên đứng dậy. Lúc ấy, Tào Quân đẩy hắn. Có một con trâu 3 sừng lao về phía hắn. Lẽ nào con trâu đó cũng bị đưa tới địa cầu? Thời gian cách đây 7-8 năm, vừa vặn với thời gian hắn tới. Nói như vậy, tên dược sư liệu có phải cũng cùng hắn tới nơi này hay không? Tên dược sư đó không thể là Tào Quân và Từ Vinh, bởi vì lúc hắn phát nổ, hắn nhìn thấy hai người đó đang ở cùng Phùng Hải, một cách đoạn khá xa. Không lẽ là hai tên chiến sĩ Minh Quốc vây công hắn? Hai người đó cũng là dược sư sao? Nếu quả thật người đó cũng như mình bị đưa tới địa cầu, như vậy chỉ có mình là linh hồn đầu nhập vào người khác, còn một người và một thú bị đưa tới cả thân thể. Lâm Vân khẳng định, nếu tên dược sư kia cùng với hắn xuyên Việt tới, thì y không phải là sống lại. Bởi vì nếu là sống lại, thì y phải có một quá trình tu luyện, không có khả năng vừa tới đã có thể chiết xuất ra được tinh dầu. Huống hồ người này còn điên điên khùng khùng. Vô luận như thế nào, Lâm Vân cũng phải tới thôn Vi Đông và Hồng Kông để kiểm tra xem. Hết chương. Công tử điên khùng, chương 398, Thủy Gia. Anh không sao chứ? Vũ Tích nhìn sắc mặt biến hóa của Lâm Vân liền hỏi. Không có gì, chỉ là anh nhớ ra lúc đó anh bị người hại. Nếu anh không nghĩ sai, thì chính là tên Tào Quân kia làm hại anh. Công nhận y rất biết lợi dụng cơ hội. Anh còn hoài nghi con ma thú loại trâu kia là của Tào Quân, bởi vì trước đó anh có nghe nói Tào Quân có nuôi một con ma thú, nhưng y vẫn chưa từng sử dụng nó để chiến đấu. Mọi việc dần trở nên rõ ràng. Hiện tại Lâm Vân có thể nắm chắc 90% tên Tào Quân đã có âm mưu từ trước, bởi vì mọi chuyện diễn ra quá trùng hợp. Còn dược sư ở Hồng Kông kia nữa, Lâm Vân hoài nghi y cũng theo mình từ Đại lục Thiên Hồng tới, nhưng linh hồn và thân thể của y đều được mang tới đây, chỉ là đầu óc của y xảy ra vấn đề. Vợ chồng hai người nói chuyện cả đêm, buổi sáng khi Vũ Tích tỉnh dậy thì Lâm Vân đã đi mất. Nàng quyết định tới nhà xưởng để sắp xếp số thảo dược cho Lâm Vân. Nàng biết những thứ này rất hữu ích cho Lâm Vân về sau. Thủy gia. Đây vốn là một gia tộc nhỏ, thậm chí còn không biết bọn họ từ đâu tới Hồng Kông. Hiện tại, gia tộc đó đã trở thành một gia tộc đứng đầu rồi. Không vì nguyên nhân gì khác, chỉ vì bọn họ có một dược sư, mà còn là một dược sư luyện thuốc miễn phí nữa chứ. Không cần phải trả thù lao, chỉ cần cho y ăn no là được. Thậm chí, cả chỗ ở cũng không cần quan tâm, cứ cho y ở trong kho thuốc, hằng ngày ra lệnh cho y chiết xuất tinh dầu. Có một người như vậy, gia tộc đó không phát triển mới là lạ. Khi người khác ý thức được sự quan trọng của người dược sư kia thì đã không có kẻ nào dám thách thức Thủy gia rồi. Cho dù việc Thủy gia có một dược sư bị lộ ra ngoài thì cũng không sao cả. Tất cả các gia tộc không chẳng những không dám động vào Thủy gia, thậm chí còn đi theo nịnh bợ. Bởi vì bọn họ biết chỉ có Thủy gia mới có thể lấy được nhiều tinh dầu dược thảo. Phỏng chừng ngoại trừ Lâm gia ở địa lục ra, đã không còn gia tộc nào khác có thể so sánh với Thủy gia. Đã có người suy đoán, hiện tại Thủy gia đang tích cực thu mua dược thảo. Bọn họ làm vậy là có phải là có ý gây xung đột với Lâm Vân của Lâm gia hay không? Tuy nhiên, Thủy gia đã không ngừng thu thập được dược liệu mấy năm nay rồi. Vẫn không thấy có người Lâm gia đi tới gây sự, thì sự suy đoán đó dần dần lắng xuống. Cũng có người cho rằng, đó là bởi vì Thủy gia có cao thủ cấp tiên thiên. Lâm gia cho dù có lợi hại đến mấy cũng không thể dùng võ lực đối kháng được. Có suy đoán thì có lo lắng. Chính người của Thủy gia cũng lo lắng Lâm Vân sẽ tìm tới tận cửa. Nhưng đã mấy năm rồi không thấy có người nào của Lâm gia tới chất vấn. Mà hiện tại thực lực của Thủy gia cũng đã tăng vọt, cho nên không cần quan tâm cái nhìn của Lâm gia như thế nào. Anh cả, em cảm thấy chúng ta nên an phận thì tốt hơn. Hiện tại mỗi tháng tổ chức một lần đấu giá tinh dầu dược thảo là đủ rồi. Nếu lại tuyên bố thu thập linh thảo trên toàn thế giới, có phải hơi làm quá hay không? Nghe nói sát thần Lâm Vân kia cũng đang thu mua linh thảo, làm vậy có thể dẫn đến xung đột với Lâm gia. Nói chuyện là lão nhị của Thủy gia, Thủy Xâm Hà. Gia chủ hiện tại của Thủy gia là anh cả Thủy Xâm Giang. Ở thế hệ của bọn họ có 4 người anh em. Lão Tam là Thủy Xâm Hồ, lão Tứ là Thủy Xâm Hải. Trong 4 người anh em, lão Đại và lão Tam đều là cao thủ tiên thiên. Lão Nhị và lão Tứ là hậu thiên đại viên mãn. Còn trong thế hệ con cháu, gộp lại cũng có 3 cao thủ tiên thiên. Anh hai à, bây giờ anh nó mới chỉ là cao thủ hậu thiên, cho nên chưa biết sự chênh lệch giữa hậu thiên và tiên thiên. Hiện tại Thủy gia của chúng ta có 5 cao thủ tiên thiên, còn có rất nhiều cao thủ hậu thiên. Đối phó với một tên Lâm Vân của Lâm gia không phải là việc đơn giản sao? Thủy Xâm Hồ kiêu ngạo nói. Thủy Xâm gia cũng gật đầu đồng ý. Chú ba nói không sai, hiện tại chúng ta không cần phải e ngại tên Lâm Vân kia. Hắn cùng lắm cũng chỉ là cao thủ tiên thiên mà thôi. Tên đấy mới có 30 tuổi, tu luyện tới tiên thiên tầng 4 là giỏi rồi. Mà Thủy gia của chúng ta đã có 3 người tiên thiên tầng 4. Hắn giết được nhiều người bình thường, nhưng làm sao giết được cao thủ tiên thiên? Đó là cả một khoảng cách lớn. Cho nên chúng ta không phải sợ hắn, mà chúng ta dùng tiền để mua linh thảo, chứ có trộm cướp của ai đâu. chỉ cần có thực lực là chúng ta có quyền lên tiếng. Sắc mặt của Thủy Xâm Giang rất lạnh nhạt, nhưng sự tự tin của cao thủ tiên thiên vẫn lộ rõ ra ngoài. Thủy Xâm Hải gật đầu nói, em cũng cảm thấy anh hai quá cẩn thận rồi, ở trước người có thực lực cao hơn, ai cũng như vậy thôi. Hiện tại, thực lực của Thủy gia chúng ta đã được công khai. Ngay cả thế lực ở nước Anh cũng đang rất phát triển. Có lẽ rất nhanh sẽ có người tới cầu khóc chúng ta trở về. Trở về? Anh tuyệt đối sẽ không trở về. Lúc trước, Đại Gia Gia và Tứ Gia Gia bị đuổi khỏi Hàn Quốc. Chúng ta đã không còn là người Hàn Quốc nữa rồi. Cho dù bây giờ bọn họ có quỳ xuống cầu anh trở về, anh cũng sẽ không quan tâm. Thủy Xâm Hà trầm mặt nói, chuyện này nói sau, ngày mai là buổi đấu giá đầu tiên, không nên để xảy ra vấn đề. Chỉ cần buổi đấu giá ở Hồng Kông thành công, sau này chúng ta có thể tới nước Anh đấu giá, rồi tới Đại Lục, có lẽ tới cả Hàn Quốc đấu giá nữa. Anh cả Thủy Xâm Giang âm lãnh nói, à chú ba, nên để cho tên dược sư kia nghỉ ngơi hợp lý. Đây là mỏ vàng của chúng ta, không thể để cho y xảy ra vấn đề. Thủy Xâm Giang nhớ tới chuyện này, liền dặn dò Thủy Xâm Hồ một tiếng. Lần đấu giá này của Thủy Xâm Gia được tổ chức ở tầng 8 của tòa nhà Vạn Bảo, Hồng Kông. Nơi đây đã được bố trí bảo vệ dày đặc, ngay cả một con ruồi cũng không chui vào được. Toàn bộ người tu luyện cổ võ trên toàn thế giới đều đổ về đây, ai chả muốn mua một ít tinh dầu từ dược thảo. Đây là một thứ có tiền cũng không mua được. Lần đấu giá này cực kỳ rầm rộ, chỉ có lần đấu giá Dạ Minh Châu ở trước. Chỉ có lần đấu giá Dạ Minh Châu trước ở Yên Kinh mới có thể so sánh. Tất cả các khách sạn lớn nhỏ ở Hồng Kông trong vòng một đêm đã chật kín người. Mọi người đều chờ tới 6 giờ tối sẽ khai mở cuộc đấu giá. Lâm Vân tới Hồng Kông khá sớm, nhưng hắn không tới Thủy Gia trực tiếp hỏi thăm. Hắn cũng biết Thủy Gia muốn thu mua thảo dược trên toàn thế giới, nhưng hắn không quan tâm. Hắn không đến mức vì một chuyện nhỏ nhặt mà tới xử lý bọn họ. Người ta là dùng tiền mua sắm, không phải ăn trộm cắp gì. Đó là quyền lợi của bọn họ. Nếu ngay cả loại chuyện này hắn cũng muốn chen vào chân vào thì có chút không nói đạo lý. Cho dù Lâm Vân là người không lưu tình khi đã động thủ, nhưng hắn không phải là người không có nói lý lẽ. Hết chương. Công tử điên khùng, chương 399, tức giận. Lâm Vân tới Hồng Kông khá sớm, nhưng hắn không có hứng thú tham gia buổi đấu giá. Lâm Vân dùng thần thức kiểm tra một vòng, thì phát hiện một người nam tử đang không ngừng tinh luyện thảo dược bên trong một kho thuốc. Nhìn không rõ khuôn mặt của người kia, nhưng y cho Lâm Vân có một cảm giác rất quen thuộc, là người quen của hắn. Hiện tại, người này nhìn gầy trơ xương, rất khó nhận ra là ai. Nhưng có thể khẳng định y không phải là hai tên người Minh Quốc đã chặn hắn. Nếu là bọn chúng thì đã không cho Lâm Vân một cảm giác quen thuộc rồi. Lâm Vân không biết chỗ đó là chỗ nào, nhưng nó chỉ cách đây 100 km, nên Lâm Vân đảo mắt đã tới. Ở tầng hầm có hai tên võ giả cường tráng canh gác, nhưng Lâm Vân đi vào bọn chúng lại không biết. Ngươi dừng tay một lát. Lâm Vân nhìn chằm chằm vào người nam tử kia một lúc, nhưng y vẫn không phản ứng gì, liền chủ động nói. Người nam tử ngẩng đầu, hai mắt vô thần nhìn thoáng qua Lâm Vân, lại cúi đầu tiếp tục luyện dược. Dù người này chỉ nâng đầu nhìn thoáng qua, nhưng ở cực ly gần như vậy, Lâm Vân đã nhận ra người này là ai. Hắn không khỏi kinh hãi. Từ Vinh! Lâm Vân kinh ngạc kêu lên. Dù Từ Vinh hiện tại gầy gò, không còn giống như lúc trước, nhưng Lâm Vân vừa nhìn là nhận ra ngay. Vì sao Từ Vinh lại ở chỗ này? Lúc đó ngũ tinh của mình phát nổ, Từ Vinh rõ ràng ở một khoảng cách khá xa cơ mà. Nghe thấy hai chữ Từ Vinh, nam tử gầy trơ xương kia lại ngẩng đầu lên, ánh mắt có sự biến hóa, nhưng trong nháy mắt lại vùi đầu vào luyện dược. Lâm Vân đặt một tay lên bả vai của Từ Vinh, rồi chậm rãi phóng chân nguyên kiểm tra cơ thể của cậu ta. Trong lòng càng kinh hãi, sinh cơ của Từ Vinh đã tán loạn, cậu ta không còn sống được bao lâu nữa. Nếu không phải là Lâm Vân tìm được Từ Vinh, cậu ta nhiều nhất chỉ sống được một tháng. Lửa giận trong lòng Lâm Vân đã bốc lên ngùn ngụt. Một gia tộc nhỏ nhoi như Thủy Gia rõ ràng khiến bạn tốt của mình trở thành như vậy. Nếu không xử lý bọn chúng thì thật có lỗi với người bạn tốt Từ Vinh. Hắn không chút do dự điểm vào huyệt mê khiến cho Từ Vinh ngất đi. Hắn muốn lập tức mang Từ Vinh đi chữa thương, sau đó nghĩ biện pháp để khôi phục trí nhớ cho cậu ta. Trước khi đi, Lâm Vân thuận tay lấy toàn bộ số thảo dược trong kho, không để lại một cọng nào. Hai tên trông coi tầng hầm thì bị Lâm Vân biến thành tro bụi. Chỉ một lát, Lâm Vân đã mang theo Từ Vinh trở về Yên Kinh, phóng thần thức kiểm tra mấy người vũ tích đang tu luyện. Lâm Vân không quấy rầy mấy người mà tới một phòng bệnh cao cấp của trại an dưỡng Bắc Kinh, đâu Bắc Yên, trợ giúp Từ Vinh chữa thương. Lâm Vân đi tới trại an dưỡng Bắc Yên, đương nhiên là một việc lớn. Chẳng những viện trưởng đích thân tới bố trí phòng bệnh tốt nhất, ngay cả y tá cũng đặt cách cử mấy người trông coi. Trí nhớ của Từ Vinh không thể khôi phục trong nhất thời, nhưng lấy lại sức khỏe cho Từ Vinh không phải là việc khó với Lâm Vân. Lâm Vân dùng châm cứu, đan dược và các biện pháp hồi phục chân nguyên trợ giúp Từ Vinh hồi phục sức khỏe hoàn toàn. Đan dược mà Lâm Vân sử dụng đều lấy từ các tu sĩ Nguyên Anh, toàn là đan dược cao cấp. 3 tiếng sau, Từ Vinh mới khỏi hẳn rồi, ngủ say. Lâm Vân dặn dò viện trưởng và các y tá nhất định phải chiếu cố tốt với Từ Vinh, rồi hắn tới Hồng Kông lần nữa. Thủy gia kia đã động vào điểm mấu chốt của hắn, tòa nhà Vạn Bảo. Buổi đấu giá đã bắt đầu, Thủy Xâm Hải đang ngồi ở lô ghế dành cho khách quý. Thủy gia rất tự tin với cuộc đấu giá lần này. Đại biểu cho Thủy gia tới giám sát, Thủy Xâm Hải càng vênh váo tự đắc. Đối mặt với một đám người cung kính nịnh nọt, Thủy Xâm Hải chỉ muốn cười to một tiếng. Thủy gia của chúng ta mới là đệ nhất gia. Lý gia, Yên Kinh, Thái gia, Tống gia, Trần gia, Hoàng gia, Cốc gia của Phân Dương. Gia tộc ẩn thế La gia ở Tân Hải. Các gia tộc lớn đều cử người tới tham gia buổi đấu giá này, bởi vì sức hút của tinh dầu thảo dược quá lớn. Trên bục đấu giá có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đứng đó, đợi cho các vị khách yên tĩnh mới cúi người cung kính nói: buổi đấu giá tinh dầu thảo dược của Thủy gia tuyên bố bắt đầu. Về tác dụng của tinh dầu thảo dược, tôi nghĩ mọi người ở đây đều rõ hơn tôi, nhưng chúng ta vẫn nghe tiền bối của Thủy gia giới thiệu lại cho chúng ta. Xin mời tiền bối Xâm Hải. Thủy Xâm Hải gật đầu đi lên. Cô gái chủ trì buổi đấu giá tranh thủ thời gian đứng chính ra cho Thủy Xâm Hải nói. Thủy Xâm Hải cố gắng áp chế sự đắc ý trong mắt, giả vờ bình thản, nhưng y lại làm không tốt, vẻ đắc ý vẫn xuất hiện rất rõ ràng ở khóe miệng. Cho dù ở phía dưới có rất nhiều thế gia, trước kia Thủy gia không thể tới bóng lưng của họ bọn họ, nhưng hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể cười khổ nhìn vẻ đắc ý của Thủy Xâm Hải. Ai cũng biết tinh dầu bên trong thảo dược là một vấn đề khó khăn đối với người luyện võ. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn này đã được Thủy gia của chúng tôi phá giải, lấy tinh dầu bên trong thảo dược đã không là việc khó khăn nữa. Có tác dụng của tinh dầu với lời nguyện người luyện võ, chắc tôi không phải nói nhiều. Nhưng tôi muốn nói cho mọi người biết một việc, hiện tại Thủy gia đã có 5 cao thủ tiên thiên. Lời Thủy Xâm Hải bị ngăn lại bởi những tiếng xì xào bên dưới. Trời ạ, 5 cao thủ cấp tiên thiên, dù biết thực lực của Thủy gia rất mạnh, nhưng không có ai ngờ Thủy gia lại khủng bố như vậy. Một tên cao thủ tiên thiên cũng đủ để tiêu diệt một gia tộc nhỏ ở đây rồi, nói gì tới 5 tên. Khó trách lợi hại như Lâm gia cũng không dám động tới Thủy gia. 5 cao thủ tiên thiên à, Lâm gia có lợi hại hơn nữa, cũng kiếm đâu ra được 5 cao thủ tiên thiên. Thái gia và Lý gia là 2 gia tộc có thù oán với Lâm Vân, trong lòng đang suy nghĩ không biết có nên lôi kéo quan hệ với Thủy gia hay không. Bọn họ chỉ dựa vào bản lãnh của bọn họ là không thể động vào Lâm Vân. Nhìn các gia tộc ở dưới có đều lộ vẻ kinh hãi, Thủy Xâm Hải biết mục đích của y đã đạt tới. Tiếp theo là chuẩn bị thu tiền mà thôi. Cô gái chủ trì buổi đấu giá càng lộ vẻ sùng bái và hướng tới. Thủy Xâm Hải thầm đắc ý, dù y đã hơn 50 tuổi, nữ nhân bên người cũng không ít, nhưng nếu mỹ nữ đã đưa tới tận cửa, sao có thể nói không được. Y biết mình chỉ cần ra hiệu một cái, buổi tối hôm nay cô gái kia sẽ lột sạch quần áo nằm trên giường đợi mình. Thủy Xâm Hải ho khan 2 tiếng, mọi người ở dưới mới bình tĩnh lại. Thủy Xâm Hải dương dương tự đắc, đang muốn nói tiếp thì bị một tên bảo vệ vội vàng chạy tới từ bên ngoài vào, đi tới bên Thủy Sâm Hải nói nhỏ vài câu. Sắc mặt của Thủy Sâm Hải đại biến, lập tức đi theo ra ngoài. Nhưng mới đi được vài bước, giống như nghĩ tới cái gì đó, lại lên bục nói: "Xin lỗi các quý vị khách, buổi đấu giá hôm nay xuất hiện một vấn đề, số lượng tinh dầu vẫn chưa đủ, nên tạm thời hủy bỏ buổi đấu giá này. Nhưng thủy gia của chúng tôi bảo đảm sẽ mở lại cho một thời gian ngắn nhất." Hết chương. Công tử điên khùng chương 400, từ đường của Thủy Gia. Thủy Sâm Hải nói xong liền rời đi, để lại tiếng ồn ào ầm ĩ ở phía dưới. Các quý khách ở đây đều ngàn dặm xa xôi, thậm chí là vạn dặm xa xôi chạy tới tham gia buổi đấu giá. Vậy mà vừa bắt đầu đã nói kết thúc rồi, cho nên những người ngồi ở đây đều tỏ vẻ rất bất mãn. Những người này có ai không phải là bá chủ một phương đâu, rõ ràng lại bị ném bồ câu như vậy, trong lòng đương nhiên không thoải mái. Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Thủy gia làm vậy thật quá là qua loa. Gửi thiếp mời là Thủy gia, hiện tại lại nói không có hàng đấu giá, đùa cợt cũng không cần như vậy chứ. Thật là khinh người quá đáng. Hừ, một tiếng hừ lạnh đã cắt đứt tiếng bất mãn của những người ngồi đây. Thủy Sâm Hải là hậu thiên viên mãn, coi như là người có tu vị cao nhất ở đây, nên y vừa hừ lạnh một tiếng mới khiến cả bá chủ này mới sực nhớ ra cường đại của Thủy gia. Cho dù vẫn bất mãn nhưng chỉ dám để trong lòng không nói ra. Nếu có vị nào bất mãn thì xin mời tới Thủy gia của chúng tôi sẽ cho người đó câu trả lời thích đáng. Hiện tại chúng tôi xác thực có việc cần giải quyết, có gì thì chúng tôi sẽ không thông báo sau. Tuy nhiên, nếu có người gây sự, vậy thì đừng trách Thủy gia không khách khí. Thủy Sâm Hải nói xong, vung tay rời đi. Khách khứa bên trong lại trầm mặc. Một lúc sau mới có người phá vỡ yên tĩnh. Thủy gia thật bá đạo, bởi người ta có thực lực, năm cao thủ tiên thiên cơ mà. Ông có đấu được không? Mà Thủy tiền bối kia phỏng chừng cũng là hậu thiên đại viên mãn. Vừa nãy y chỉ hừ lạnh một tiếng đã khiến tôi giật thót người. Có chuyện gì mà để cho cả tứ gia Thủy gia phải khẩn trương như vậy nhỉ? Chẳng lẽ có liên quan tới Lâm gia? Đừng nói như vậy, họa từ miệng mà ra. Sau một hồi ồn ào, mọi người lần lượt rời khỏi buổi đấu giá. Buổi đấu giá vô cùng náo nhiệt, còn chưa bắt đầu, đã kết thúc té ngửa. Tẻ ngắt, anh cả, anh hai, anh ba, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thủy Sâm Hải chỉ nghe thấy thông báo là tên dược sư kia đã mất tích. Thậm chí còn không có ai nhìn thấy y mất tích như thế nào. Ngay cả hai tên bảo vệ cũng biến mất không thấy đâu. Nhưng điều này còn không khiến cho người của Thủy gia kia kinh hãi nhất. Điều làm cho họ khiếp sợ đó chính là mấy nghìn cân thảo dược cũng đồng thời biến mất. Phải biết rằng xung quanh tầng hầm này đã được bố trí camera và thiết bị chống trộm dày đặc. Nhưng camera chẳng thu được cái gì lạ thường. Thiết bị chống trộm vẫn y nguyên, không hư hại chút nào. Người sống có thể đi mất, nhưng nhiều loại thảo dược như vậy, cho dù muốn dùng xe tải cũng phải dùng hai xe mới chở hết. Nói gì việc bảo vệ cẩn thận như vậy? Là ai? Là ai mà to gan như vậy? Lại có bản lĩnh khiến thảo dược và vài người sống biến mất, không thấy? Hồng Kông cũng có thế lực dám động chạm vào chúng ta sao? Chẳng lẽ bọn chúng không sợ chết? Thủy Sâm Hải nghe xong, anh hai nói kỹ càng, lập tức nổi giận lôi đình. Chú Tư, bình tĩnh chút. Người ta động thủ thì không còn sợ Thủy gia chúng ta nữa. Lúc trước Thủy gia cũng chỉ là một gia tộc nhỏ không đáng kể mà thôi. Cho dù dựa vào một bộ công pháp cổ võ tu luyện vài chục năm, nhưng chỉ miễn cưỡng coi như là một gia tộc không lớn không nhỏ. Thủy gia phải dựa vào người dược sư phát hiện 6 năm trước mới có thành công như ngày hôm nay. Cho nên có gia tộc muốn trở thành thủy gia thứ hai cũng không có gì là lạ. Anh cả Thủy Xâm Giang lạnh lùng nói. Ý của Thủy Xâm Giang, mấy người anh em ở đây đều hiểu. 40 năm trước, lúc lão tứ Thủy Xâm Hải mới chỉ 10 tuổi, một người luyện cổ võ chạy nạn từ Đại Lục tới Hồng Kông rồi ẩn nấp ở trong Thủy Gia. Lúc đó, Đại Gia Gia và Tứ Gia Gia còn sống. Tên cổ võ chạy nạn kia bởi vì mang theo một cuốn công pháp cổ võ cao cấp địa hổ. Kết quả là vì quyển địa hổ kia mà y bị mất mạng. Người của Thủy Gia đã ám sát y rồi. Y đã giám sát y rồi cuốn địa hổ liền trở thành công pháp truyền thừa của Thủy Gia. Cho dù như vậy, Thủy Gia vẫn chỉ là một gia tộc nhỏ mà thôi. Mãi đến 6 năm trước, bọn họ phát hiện ra tên dược sư điên có thể chiết xuất tinh dầu từ thảo dược, thì Thủy Gia mới trở thành một gia tộc có thực lực. Lẽ nào chúng ta cứ như vậy bỏ qua chuyện này? Sắc mặt của lão Tam rất âm lãnh, chỉ có anh em bọn họ mới biết được sự chân quý kia của tinh dầu, cũng biết tác dụng đối với người luyện võ. Làm sao có thể bỏ qua được? Tốt xấu gì Thủy Gia của chúng ta có 5 cao thủ tiên thiên. Thử hỏi cả thế giới này có gia tộc nào có 5 cao thủ tiên thiên hay không? Cho dù tới chân trời góc bể cũng phải tìm bắt được hung thủ. Lập tức triệu tập các thành viên trên 16 tuổi của gia tộc có tu vị hậu thiên từ tầng 1 trở nên tới từ đường của Thủy Gia. Dù lão đại Thủy Xâm Giang không biết kẻ nào dám khiêu chiến Thủy Gia, nhưng y không thể bỏ qua được. Thủy Gia phát triển rất nhanh, hiện tại 90% sinh ý trên cơ bản đều tập trung ở Hồng Kông, chỉ có 10% là ở nước Anh. Dự định ban đầu là sau lần đấu giá kia, Thủy Gia sẽ mở rộng việc buôn bán trên khắp thế giới, nhưng buổi đấu giá còn chưa cử hành đã diễn ra việc như vậy. Một tiếng sau, các con cháu của Thủy Gia trên cơ bản đều tập trung ở từ đường. Dù Thủy Gia mới chỉ là gia tộc mới nổi, nhưng nhân khẩu rất thịnh vượng. Lần tập trung này đã có 50-60 người có tu vị từ hậu thiên trở lên. Thấy con cháu của Thủy Gia đã tới đông đủ, Thủy Xâm Giang gật đầu thỏa mãn. Chỉ cần không ngừng có tinh dầu thảo dược cung cấp, vậy thì không bao lâu nữa, địa vị của Thủy Gia sẽ không có ai có thể rung chuyển. Hôm nay triệu tập mọi người tới là vì hiện tại Thủy Gia cần một người, mọi người hỗ trợ. Các con cháu ở đây đều là tinh anh của Thủy Gia. Rất nhiều người mới chỉ 15-16 tuổi đã có tu vị hậu thiên tầng 5, tầng 6. Thủy Gia của chúng ta sở dĩ có thể tu luyện nhanh hơn người khác là bởi vì chúng ta có một dược sư, nhưng dược sư đó đã bị người khác bắt đi. Cho nên, vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải tìm về bằng được người dược sư đó. Những kẻ dám động vào Thủy Gia tuyệt đối không thể buông tha. Người dược sư đó không những là tương lai phát triển của Thủy Gia, mà còn là hy vọng của các đời sau. Thời gian, các vụ trộm cũng chỉ là 2-3 tiếng thôi. Tôi yêu cầu mọi người chia ra để kiểm tra, nghiêm mật các bến cảng. Đồng thời, đi liên lạc với các thế lực ở Hồng Kông. Cho dù người kia trốn ở chỗ nào, chúng ta cũng phải móc ra cho bằng được. Gia chủ Thủy Xâm Giang còn chưa dứt lời, ở bên dưới đã rất kích động rồi, lại có người dám khiêu chiến với Thủy Gia. Những con cháu luyện võ ở dưới, người nào không phải là kẻ tâm cao khí ngạo, cho nên bọn họ hận không thể đem tên khốn kiếp kia bầm thay vạn đoạn. Các ngươi không cần phải tìm đâu, ta tới đây rồi. Một thanh âm lạnh lùng đột ngột vang lên trong từ đường. Hết chương. Công tử điên khùng chương 401. Không nói đạo lý thì sao? Thanh âm đột ngột này vừa xuất hiện, rõ ràng đã cất đứt không khí căng phẳng của con cháu Thủy Gia. Trong một thời gian ngắn ngủi, một áp lực đè nén xuất hiện. Tuy nhiên, đã có người phát hiện ra kẻ nói chuyện. Không biết kẻ đó đã đứng ở trong phòng từ đường bao lâu rồi mà không ai để ý. Hai mắt của Thủy Xâm Giang co rút lại. Y vừa nhìn là biết người này không dễ trêu chọc. Chỉ là nhìn hắn có chút quen. Đã có 3 tên cao thủ tiên thiên và 3 tên cao thủ hậu thiên đỉnh phong bao. Cao thủ hậu thiên đỉnh cậu hậu thiên đỉnh phong bao vây người kia lại. Ngươi là ai? Vì sao muốn gây sự với thủy gia của chúng ta? Ngươi có biết ngươi đã làm gì hay không? Ngươi chết không đáng tiếc, nhưng người nhà của ngươi sẽ chịu vạ lây. Người trẻ tuổi, chỉ cần ngươi trả lại vị dược sư kia, thì một mình ngươi phụ trách là được. Người nhà của ngươi, chúng ta sẽ bỏ qua. Mặc dù biết người này là lợi hại, nhưng Thủy Sâm Giang với tu vị tiên thiên tầng 4 không thể không để mắt, để hắn vào trong mắt. Ta là ai? Với bản lĩnh của thủy gia các ngươi còn chưa xứng để biết ta là ai. Hôm nay ta tới đây là muốn tính sổ với các ngươi. Huynh đệ của ta bị các ngươi bắt vài năm rồi bị bóc lột sức lao động. Hiện tại sinh cơ của cô ấy đã gần cạn. Thủy gia các ngươi nói xem, ta sẽ báo đáp các ngươi như thế nào? Thanh âm càng lạnh lùng. Ngươi chính là Lâm Vân, ta đã nhìn thấy ánh chụp của ngươi. Thủy Sâm Hà chợt nhận ra người này, một cảm giác lạnh buốt dâng lên từ đáy lòng, khiến y không nhịn được rùng mình một cái. Điều y không muốn nhất đã xảy ra, không ngờ vị dược sư kia lại là huynh đệ của hắn. Ngươi chính là Lâm Vân? Ha ha, thật là buồn cười. Lâm Vân thì thế nào? Người khác sợ ngươi, nhưng thủy gia của chúng ta không sợ ngươi. Ngươi cùng lắm chỉ là một cao thủ tiên thiên mà thôi. Ngươi có biết thủy gia của ta có bao nhiêu cao thủ tiên thiên hay không? Vây quanh ngươi đã có 3 người rồi, còn 2 cao thủ tiên thiên tầng 4 ở ngoài nữa chứ. Ta đề nghị ngươi vẫn là nghe theo bắt của ta, trả lại người dược sư kia, cho dù người đó là huynh đệ của ngươi. Thủy gia ta muốn là được. Chúng ta không giảng đạo lý đó, nhưng ngươi làm gì được? Bắt cả, để cho cháu xử lý tên tiểu tử này. Sau đó bắt cả nhà hắn, xử lý từng người một trước mặt hắn, xem hắn làm gì được. Nói chuyện là một người nam tử tuổi hơn 30. Người này tên là Thủy Cường, là một trong 3 cao thủ tiên thiên bao vây Lâm Vân. Tu vị của y đã tiên thiên tầng 3. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, chỉ nhìn thấy hắn vung tay lên một cái, Thủy Cương bỗng nhiên bị bay lên. Một cao thủ tiên thiên tầng 3 vô duyên vô cớ bị treo lên, thậm chí còn bị bất động trên đó, tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Thần sắc của Thủy Cường đã đầy vẻ kinh hoàng, y không biết vì sao mình lại bị như vậy, cũng không thể nhúc nhích được. Không giảng đạo lý à? Thói quen tốt đấy, vậy thì ta cũng không giảng đạo lý, muốn giết cả nhà ta, đoán chừng ngươi không có cơ hội này. Lâm Vân mỉm cười nói. Một ngọn lửa tử hỏa xuất hiện ở trong lòng bàn chân của Thủy Cường rồi chậm rãi đốt lên, tốc độ rất là chậm. Thủy Cường thì như một pho tượng vậy, tử hỏa dần dần ăn mòn cơ thể của y từ chân rồi tới tay. Thủy Cường chỉ có thể há hốc mồm, không thể kêu lên được. Trong mắt y chỉ còn sự sợ hãi cực độ, trơ mắt nhìn cơ thể của mình bị đốt thành hư vô. Một chiêu một thức còn chưa ra được, thống khổ cũng không thể nói thành lời. Một trận gió thổi qua, Thủy Cường liền biến mất, mất vô tung ảnh. Cả quá trình mọi người ở đây đều nhìn rõ, một cao thủ tiên thiên tầng 3 rõ ràng không có năng lực đề kháng nào, liền bị chết ngay lập tức như vậy. Trong từ đường chỉ vang lên tiếng hít thở khó khăn. Ta liều mạng với ngươi. Một lúc sau, Thủy Sâm Hồ mới phản ứng, con trai của y rõ ràng bị thiêu rụi ở trước mắt y. Thấy Thủy Sâm Hồ giận dữ lao về phía mình, Lâm Vân chỉ hừ lạnh một tiếng. Hắn không còn hứng thú để chơi trò đe dọa nữa, hai tay vung lên, Thủy Sâm Hồ cùng 2 tên cao thủ tiên thiên, 3 tên cao thủ hậu thiên viên mãn bao quanh hắn, trong nháy mắt đều biến thành tro bụi, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn, trong phòng chỉ còn lại một ít tro bụi bị gió thổi. Tất cả mọi người trong từ đường thủy gia đều ngây dại, cái gì gọi là chênh lệch, đây mới gọi là chênh lệch, cao thủ tiên thiên trước mặt tên sát thần này, cao thủ tiên thiên không bằng một con kiến. Buồn cười, thủy gia của bọn họ còn tưởng rằng có 5 cao thủ tiên thiên là có thể hoành hành khắp thiên hạ. Đảo mắt đã biến mất 4 tên cao thủ tiên thiên, thậm chí ngay cả góc áo của người ta cũng không chạm tới. Nói chính xác, người kia chỉ cần thổi nhẹ một hơi, các cao thủ của thủy gia đều tan thành mây khói. Không có đổ máu, nhưng còn khủng bố hơn đổ máu gấp bao nhiêu lần. Thủy Sâm Giang chỉ muốn khóc lớn một trận. Tại sao thủy gia lại đắc tội với tên sát thần như vậy chứ? Tiền bối, tôi biết thủy gia của chúng tôi kém tiền bối quá xa, nhưng không thể chết trong không nhắm mắt. Tôi biết ngài sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào của Thủy gia. Tôi chỉ muốn biết tên dược sư kia có thật sự là huynh đệ của tiền bối hay không, hay là tiền bối chỉ lấy cớ. Thủy Xâm Giang chợt già đi rất nhiều. Nếu kém đối thủ một ít, y có thể liều mạng. Nhưng chênh lệch lớn như vậy, liều mạng thì cũng có giải quyết được gì đâu. Tên Lâm Viên, Lâm Vân kia chắc đã không còn quanh quẩn trong tiên thiên và hậu thiên rồi. Một người luyện võ có thể tiện tay phóng ra lửa, thậm chí đi tới đi lui mà không ai biết sao. Có lẽ hắn đã thuộc về cảnh giới thần tiên rồi. Bỗng nhiên Thủy Xâm Giang cảm thấy y không thích hợp với vị trí gia chủ. Để cho lão nhị Thủy Xâm Hà làm thì thích hợp hơn. Bởi vì y không có cái nhìn xa như lão nhị. Lão nhị đã sớm nhắc nhở y không nên quá đà cao, quá cao điều, đắc tội với Lâm gia. Vì mình bỏ ngoài tai mà mới dẫn đến kết quả như thế này. Thủy gia cuối cùng là bị diệt vong trong tay người kia. Ta cần gì phải kiếm cớ để tiêu diệt Thủy gia các ngươi. Cho dù Thủy gia các ngươi thu hết thảo dược trên địa cầu cũng không liên quan gì tới ta. Nhưng Từ Vinh là huynh đệ của ta. Cậu ấy có bệnh mà các ngươi rõ ràng còn bắt buộc cậu ấy làm việc vất vả. May là ta đến. Nếu chứ Từ Vinh quay về đây báo thù, cậu ấy sẽ diệt cả Thủy gia, không để sót một con kiến. Mà Thủy gia các ngươi cũng không phải là thức tốt gì. Ta chỉ nghe nói tới tiếng xấu của các ngươi, chứ chưa từng nghe thấy ai khen ngợi. Phỏng chừng ở Hồng Kông đã làm nhiều việc khiến nhiều người công phẫn. Tuy nhiên ta không hứng thú với những việc đó. Ta tới đây chỉ vì báo thù cho huynh đệ. Lâm Vân lạnh lùng nói, rồi chậm rãi giơ tay lên. Thủy Xâm Giang nghe Lâm Vân nói như vậy, liền nhích qua, lướt qua con cháu Thủy gia ở dưới một lát, rồi nhắm mắt lại. Hết chương. Công tử điên khùng chương 402. Thủy gia diệt vong. Những người tham gia buổi đấu giá đã đợi cả một ngày, nhưng vẫn không thấy tin tức gì từ Thủy gia. Mãi đến khi truyền thông thông báo mấy chục người của Thủy gia tham gia cuộc họp gia tộc từ đường biến mất một cách kỳ quái, thì mọi người mới biết Thủy gia gặp phiền toái. Dù đã có sự tham gia của cảnh sát, thậm chí còn quy kết đây là một vụ bắt cóc với quy mô lớn, nhưng những võ gia cổ võ ai cũng hiểu Thủy gia đã gặp bất trắc. Muốn nói là đồng loạt bị bắt cóc thì chỉ là trò cười mà thôi. Chuyện này đã quá rõ ràng rồi, không một tên nào ngu ngốc lại bắt cóc tới cả chục người. Cho dù muốn bắt cóc cùng lắm chỉ bắt vài người, mấy chục người đồng thời mất tích, nhất định là có cừu gia tới cửa, sau đó tiêu diệt Thủy gia. Tất cả thế gia cổ võ của Hồng Kông đều chấn kinh. Một gia tộc có 5 cao thủ tiên thiên, vài chục cao thủ hậu thiên, nói là diệt là diệt. Người kia là ai mà có thực lực lớn như vậy? Dù không nói rõ, nhưng vẫn có rất nhiều người đang suy đoán là ai làm. Có thể vô thanh vô tức giết chết nhiều cao thủ như vậy, ngoại trừ người tiêu diệt hắc thủ băng đao kia, còn có thể ai làm nữa? Cây to đón gió, nhưng cây còn chưa to đã đón gió. Cũng không phải là đón gió mà là tự tìm cái chết. Mấy năm nay Thủy gia đang yên lành, thế lực cũng dần dần phát triển, nhưng vừa để lộ tin tức có dược sư đã gặp phải đả kích thê thảm như vậy, xem ra làm người vẫn nên an phận thì tốt hơn. Có dược sư rồi thế mà vẫn công khai tổ chức cuộc đấu giá kiêu ngạo như vậy, không khiến người khác để ý mới là lạ. Lâm Vân của Yên Kinh cũng rất kiêu ngạo, cũng có rất nhiều người để ý, thậm chí trong đó có cả tổ chức sát thủ hắc thủ băng đao. Nhưng hiện tại hắc thủ băng đao ở chỗ nào, Lâm Vân thì sống tốt đó thôi. Kiêu ngạo cũng phải cần tốn tiền vốn. Tường đổ, mọi người đều đẩy Thủy gia ở Hồng Kông kiêu ngạo đã lâu, là một thế lực không người nào dám đắc tội. Nhưng Thủy gia trải qua chuyện này, tinh anh bị mất hết, đã sụp đổ không thể gượng dậy nổi. Không nói những cừu nhân của Thủy gia đều tìm tới cửa, ngay cả những gia tộc thế lực lớn bị lừa tới buổi đấu giá cũng đều bỏ đá xuống giếng. Trong vòng một đêm, Thủy gia đã sụp đổ, mà ngay cả con cháu của Thủy gia ở nước Anh cũng chịu chung số phận. Cuối cùng còn dư lại vài người của Thủy gia, nghe nói đã chạy trốn về Hàn Quốc, nhưng đã không còn ai quan tâm tới bọn chúng. Lâm Vân đương nhiên càng không để ý. Sở dĩ hắn tiêu diệt tất cả những người ở Từ Đường và ở nước Anh là bởi vì hắn biết cho dù Từ Vinh có phục hồi cũng không đánh được các cao thủ tiên thiên, còn không bằng tiêu diệt bọn chúng trước. Những người thủy gia còn lại, nếu không có cao thủ tiên thiên chống đỡ, Lâm Vân không tin bọn chúng có thể phát triển lại. Sự thật chứng minh cũng những điều Lâm Vân nghĩ là đúng. Quả nhiên thủy gia rất nhanh xóa tên khỏi lịch sử, chỉ là công pháp địa hổ của bọn họ không biết thất lạc ở nơi nào. Phải mất 3 ngày sau Từ Vinh mới tỉnh, Lâm Vân để cho cậu ta sống ở căn nhà thuộc khu biệt thự. Dù Từ Vinh vẫn chưa khôi phục lại trí nhớ, nhưng sinh cơ của cậu đã dần dần được củng cố. Đan dược của Lâm Vân đương nhiên không có hàng kém, loại nào cũng đỉnh cấp. Trong đỉnh cấp, dù thân thế của Từ Vinh đã chuyển sang tốt đẹp, nhưng linh hồn của cậu ta bị thương tổn, không có cách nào khôi phục lại trí nhớ. Muốn khôi phục lại trí nhớ của Từ Vinh, nhất định phải khôi phục linh hồn của cậu ta trước. Tuy Lâm Vân đã tu luyện tới 3 sao màu bạc, tương đương với tu vị hóa thần, nhưng hắn chưa có khả năng khôi phục lại linh hồn. May mà hắn có thẻ ngọc dạy cách luyện đan tốt nhất, Lâm Vân tìm được một loại đan dược gọi là tụ hồn đan. Một số thảo dược để luyện chế tụ hồn đan Lâm Vân đều có, chỉ còn thiếu dược liệu chính mà thôi. Dược liệu chính của tụ hồn đan là cây sinh hồn hoa. Loại thảo dược này một năm mới trưởng thành một cây, nhưng thời gian trưởng thành quá ngắn, chỉ có một phút mà thôi. Nó không như các loại thảo dược khác có thể đào lên sau đó bào chế. Sinh hồn hoa vừa mới trưởng thành phải lập tức hái, lập tức luyện thành thuốc, cho nên luyện chế tụ hồn đan không khó khăn, mà khó khăn ở chỗ kiếm được sinh hồn hoa. Nếu không lập tức hái sinh hồn hoa khi nó trưởng thành thì nó sẽ trở nên héo rũ, phải đợi thêm một năm để hái. Anh định đi tìm sinh hồn hoa à? Người biết thân phận của Từ Vinh chỉ có một bình vũ tích, Lâm Vân không giấu giếm nàng, hắn cũng nói về việc luyện chế tụ hồn hoa, tụ hồn đan phải cần có sinh hồn hoa. Ừ, anh muốn dẫn theo cả cậu ta nữa, để khi tìm được sinh hồn hoa, anh sẽ luyện thuốc lô luôn cho cậu ta uống. Phải chữa khỏi bệnh mất trí nhớ cho cậu ấy, anh mới đưa cậu ấy về lại Đại Lục Thiên Hồng được. Dù không biết Từ Vinh vì sao tới đây được, nhưng Lâm Vân cho rằng việc này khẳng định có liên quan tới mình. Anh dẫn theo cả anh ấy đi tìm thuốc à? Vậy lúc anh tìm thảo dược thì anh ấy làm gì? Vũ Tích khó hiểu hỏi. Vũ Tích, em quên anh có sơn hà đồ rồi sao? Dù hiện tại không gian bên trong đó không lớn, nhưng nó vẫn là một thế giới. Anh đã trồng một số thảo dược ở trong đó rồi, để Từ Vinh ở đấy không có vấn đề gì cả. Lâm Vân tính toán bỏ Từ Vinh vào trong sơn hà đồ, cho dù vậy cũng phải có người chiếu cố anh ấy chứ, sao có thể bỏ đói anh ấy nhiều ngày được. Huống hồ sức khỏe của anh ấy còn rất yếu, anh để anh ấy ở lại Yên Kinh vẫn tốt hơn. Điều Vũ Tích lo lắng không phải là không có đạo lý. Một khi Lâm Vân đi ra ngoài tìm kiếm hoặc là tập trung luyện công bế quan vài ngày cũng là chuyện bình thường. Lâm Vân trầm tư một lát, hắn cũng thấy Vũ Tích nói không sai. Cuối cùng vẫn là nghe lời của vợ, để Từ Vinh ở lại Yên Kinh tạm biệt Nhược Sương và Vũ Tích rồi rời đi. Còn Tĩnh Như thì đang luyện công nên hắn không quấy rầy. Sinh hồn hoa bình thường đều mọc ở những nơi lưng chừng núi. Lâm Vân biết được điều này từ thẻ ngọc luyện đan. Thần Nông Giá là một địa điểm tốt nhất để tìm kiếm, nhưng nơi đó đã bị người Kỷ Minh phá tan hoang không còn, nên đành phải thay đổi kế hoạch. Sinh hồn hoa là loại thực vật có sức chịu đựng rất kém, chỉ cần tạp âm quá lớn cũng khiến nó bị chết rồi. Cho nên sinh hồn hoa cũng có tên khác là hàm tu hoa, có ý là loại thảo dược này rất mẫn cảm. Lâm Vân đã đi qua dãy núi Vân Quý, hoàn cảnh ở nơi đó không thích hợp cho sinh hồn hoa sinh trưởng, cho nên Lâm Vân lựa chọn đi tới dãy núi Hoành Đoạn. Núi non ở chỗ đó trùng điệp bất tận, dân cư thì thưa thớt. Cái tên Dịch Hổ mà hắn đã giết hình như ẩn cư ở đâu đó thuộc phía nam dãy núi Hoành Đoạn thì phải. Hết chương.